Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 570 đứt gãy mẫu hạm, chương 570, khoảng cách có điểm xa, Nguyên Tiêu nhìn bản đồ, tính toán na na trước mắt nơi cùng hắn hai người gian thẳng tắp khoảng cách vài thập niên thời gian. Trôi qua, na na ở một tòa vứt đi sắt thép pháo đài bên trong thành lập một tòa trấn nhỏ. Bằng vào nàng luyện chế nhân tạo thần quốc năng lực, ở chỗ này phát triển phi thường thuận lợi thực được hoan nghênh. Quanh thân lớn nhỏ thế lực ít có dám tìm nàng phiền toái, thả ra không trung hào ma đạo chiến hạm. Nguyên Tiêu chui đi vào giả thiết hảo mục tiêu đường hàng không, 560 vạn dặm hành trình. Một đường chứng kiến chiến tranh hài cốt nhiều nhìn thấy ghê người. Này còn chỉ là nhân loại bên trong một hồi văn minh nội chiến. Nếu là cùng dị tộc chủng tộc chiến trường, thậm chí là hoàng kim đại lục bên ngoài hoàng hôn chiến trường thật không biết ra sao loại thảm. Thiết hai ngày sau, không trung hào mạnh mẽ đột phá thật mạnh phong tỏa đến mục đích địa sắt thép long cuốn. U hồn gió lốc, siêu trọng lực đầm lầy, không gian bẫy dập từ từ truyền kỳ thậm chí chân thần đại chiến lưu lại tai ách nơi. Nếu không phải không trung hào ở Kim Hưu trải qua cải trang cường hóa, chỉ là này một đường sông vào lại đây liền ít nhất yêu cầu mười mấy năm mơ siêu, hạm trưởng. Đã tiếp cận trung điểm tọa độ, Nguyên Tiêu từ minh tưởng trung bừng tỉnh. Thu hồi không trung hào đánh giá phương xa một mảnh chiến hạm phế tích đại lượng chiến hạm hài cốt. Bị hủy đi thành mảnh nhỏ, mà ở trung ương nhất có một con thuyền dài đến vài trăm dặm khổng lồ mẫu hạm. Mẫu hạm trung ương bộ vị bị lực lượng nào đó trực tiếp một phân hai nửa rơi tan ở chỗ này. Động lực lò luyện tổn hại chỗ dắt một cái vĩnh hằng bất diệt tiểu thái dương, phân tích mục tiêu. Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, đinh, căn cứ cơ sở dữ liệu đối lập, mục tiêu có thể là từ một viên hằng tinh tinh hạch cải tạo mẫu hạm động lực trung tâm. Này tao mẫu hạm tuy rằng thoạt nhìn đã hủy hoại, nhưng là kỳ thật mẫu hạm hai cái nửa thanh còn có một bộ phận phòng hộ hệ thống bảo trì mở ra trạng. Thái, thật là cái nha đầu ngốc, Nguyên Tiêu thở dài nói, Nana vẫn luôn nói nàng mấy năm nay sinh hoạt rất khá, hiện tại xem ra chỉ là ở ngây ngốc nói dối mà thôi. Dụng ý đơn giản là không nghĩ cho hắn thêm phiền toái. Không nghĩ quấy rầy hắn ở bí pháp chi tháp tu hành. Có chín thành khả năng cái này ngốc cô gái đã bị nhốt ở chỗ này thật lâu, căn cứ hắn phán đoán Nana. Tuy rằng bị nhốt, nhưng là hẳn là không có nhiều ít nguy hiểm mới đúng, Nana tám phần là bị nhốt ở chỗ này đồng thời. Được đến nào đó chỗ tốt luyến tiếc rời đi, nếu không đại có thể sử dụng thiên vận tháp hình chiếu truyền tống trở về. Lại vô dụng cũng có thể ở giáo nội trên mạng dùng học phân phát bố nhiệm vụ tới nghĩ cách cứu viện. Nàng, lấy ra thiên vận tháp. Nguyên Tiêu lập tức treo giải thưởng một cái học phân nhiệm vụ, này tao mẫu hạm căng chết cũng chính là truyền kỳ trình tự, hơn 10 vạn năm xuống dưới đã là khoa học kỹ thuật văn minh đào thải mặt hàng. Tuy rằng còn có rất nhiều kỹ thuật tới rồi hiện tại cũng phi thường chân quý. Nhưng là nếu chỉ là không đề cập cụ thể kỹ thuật kết cấu đồ căn bản không đáng giá mấy cái tiền, nhiệm vụ thực mau bị hoàn thành. Nguyên Tiêu được đến thiết kế đồ cẩn thận đối lập trước mắt mẫu hạm hài cốt, đồ vật không đúng a. Nguyên Tiêu càng xem càng cảm thấy nơi này không thích hợp. Bình thường mẫu hạm động lực lò luyện hẳn là ám vật chất động cơ. Mà này một cái lại là dùng hằng tinh tinh hạch làm động lực nguyên. Thông thường tới nói dù cho là bán thần cấp mẫu hạm đều rất ít chỉ dùng hằng tinh tinh hạch siêu. Não. Kiểm tra giáo nội Internet trong vòng trăm năm có hay không cùng ta treo giải thưởng một cái nhiệm. Vụ, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, đinh. Kiểm tra kết thúc, 69 năm trước đồng dạng có một cái mẫu hạm kết cấu đồ treo giải thưởng xuất hiện. Quả nhiên như thế, Nguyên Tiêu nói nhỏ nói. Nana năm đó cũng phát hiện nơi này không thích hợp nếu hắn là Nana. Tại đây loại thời điểm hắn sẽ lựa chọn như thế nào là mơ siêu hai người luyện kim thuật cơ sở đều. Đến từ chính Ni Khả Lạc Mai, nếu lúc ấy Nana muốn thăm dò này tao mẫu hạm. Nàng có khả năng nhất từ nào mấy cái lộ tuyến tiến hành đột phá. một quả màu đen mai rùa huyền phù trong người trước không ngừng vỡ ra, căn cứ huyền minh bói toán. Quẻ tượng, Nguyên Tiêu tuyển định có khả năng nhất ba điều lộ tuyến, con đường thứ nhất tuyến cũng là đơn giản. Nhất một cái, từ dưới nền đất vòng qua cắt thành hai đoạn mẫu hạm. Chỉ cần thâm nhập ngầm cũng đủ thâm mơ siêu là có thể tránh đi mẫu hạm còn thừa mở ra phòng hộ hệ thống. Cho nên trước tiên lựa chọn độn địa, nếu này chung quanh ngầm có người xuyên qua quá, nhất định sẽ ở trong đất lưu lại dấu vết mới đúng. 5 phút sau, Nguyên Tiêu từ trong đất chui ra tới, ngầm là một cái tử lộ. Này tao mẫu hạm là xui xẻo gặp một cái truyền kỳ cấp bậc trọng lực bẫy dập. Trực tiếp bị trọng lực xé rách thành hai nửa rơi tan ở chỗ này. Hiện giờ hơn 10 vạn năm xuống dưới cái này trọng lực bẫy dập không chỉ có không có biến mất ngược. Lại biến dị càng thêm lợi hại, con đường thứ hai. Nguyên Tiêu phân biệt đi vào mẫu hạm mũi nhọn hạm kiều cùng phần đuôi cửa khoang, chỉ có này hai cái. Địa phương có thể, từ mặt bên căn bản không có khả năng. Nơi đó trọng lực hỗn loạn là chân chính tử vong mảnh đất, trước sau hai cái địa phương phân biệt sử dụng thời gian pháp thuật thời gian hồi tưởng, tuy rằng chỉ là thoáng hiện qua đi 69 năm trước nơi này ảo ảnh. Con đường này từ mẫu hạm bên trong đi qua có thể vòng khai rất nhiều khu vực nguy hiểm. Nhưng là thời gian hồi tưởng không có nhìn đến Nana đi này một cái lộ tuyến, ba điều lộ tuyến. Giây lát gian chỉ còn lại có cuối cùng một cái, Nana giỏi về chế tạo nhân tạo thần quốc. Mà hàng tinh tinh hạch chính là phi thường thích hợp một loại đứng đầu tài liệu. Nếu nàng lúc ban đầu mục tiêu chính là cái này, nhất định sẽ lấy được đến hàng tinh tinh hạch vì mục tiêu đệ nhất. Cho nên nàng sẽ lựa chọn từ bầu trời xông vào qua đi, xông vào. Sẽ đã chịu mẫu hạm phòng ngự hệ thống đả kích, nhưng là đồng thời, này cũng có thể nhìn đến mẫu hạm có này đó công năng vẫn như cũ có tác dụng. Sau đó liền có thể phản đẩy ra hàng tinh tinh hạch cùng mẫu hạm giữa hai bên còn thừa năng lượng. Thông đạo, chỉ có như vậy nàng mới có thể phương tiện cắt đứt này đó thông đạo thu phục hàng tinh tinh. Hạch vậy xông vào đi. Nguyên Tiêu bắt đầu cấp chính mình thêm vào phòng hộ đá quý lĩnh vực cùng bỉ mông kim loại hóa chỉ. Là cơ sở, bên ngoài tầng còn bao phủ các loại bát giai phòng ngự pháp thuật. Đặc biệt là kim cương đá quý long đá quý pháp thuật này phòng ngự tính cùng năng lượng phản xạ. Phòng hộ càng là nhất đẳng nhất lợi hại thời gian chi lực gia tốc. Nguyên Tiêu từ chính diện thẳng tắp nhằm phía hàng tinh tinh hạch đã bị cho bụi vùi lấp mẫu hạm. Từ giữa truyền đến một mảnh máy móc tạp đốn thanh âm. Mấy trăm nói màu đỏ cực nóng xạ tuyến trong nháy mắt phong tỏa sở hữu đi tới lui về phía sau phương. Vị. Muốn thông qua trừ phi ngạnh kháng căn bản không có đệ nhị loại lựa chọn đá quý chiết xạ thuật. Nguyên Tiêu chung quanh từng tòa đá quý kính mặt trống rỗng thoáng hiện, mỗi một đạo ngọn lửa chùm. Tia sáng đều bị đá quý pháp thuật chiết xạ thay đổi phương hướng. Mà chiết xạ khai ngọn lửa chùm tia sáng vừa lúc mệnh chung giấu ở cho bụi chung mặt khác phóng ra. Khẩu, mấy trăm cái phóng ra khẩu dùng một lần hủy diệt hơn phân nửa mà Nguyên Tiêu lại lông tóc phô. Thương, tiếp theo nháy mắt, mẫu hạm đỉnh một cái chừng ba trượng thô pháo khẩu chui ra cho bụi oanh. Không khí truyền đến một trận nổ vang, toàn bộ pháo khẩu giống như một cái loại nhỏ hắc động giống. Nhau, chung quanh cho bụi cùng không khí toàn bộ bị một cổ kinh người hấp lực nuốt hít vào đi. Bao gồm từ chính phía trên đi ngang qua Nguyên Tiêu đều không thể khống chế được thân hình một chút. Bị hấp dẫn qua đi, gặp quỷ, truyền kỳ cấp bậc siêu trọng lực bắt được trang bị, ta lại không phải vũ trụ cự thú, cư nhiên dùng thứ này bắt ta, đừng làm cho ta tìm được ngươi trí năng trung tâm. Nguyên Tiêu đôi tay hợp lại, đại lượng không gian nam châm vĩnh cửu bột phấn sôi nổi xuất hiện ngăn trở trọng lực hút triệt đây. Là hắn ở Kim Hưu đặc biệt thu mua, chuyên môn dùng để phối hợp khống chế kim loại năng lực thi triển. Không chỉ có thể dùng để nhiễu loạn chung quanh không gian làm địch nhân vô pháp thi triển không gian năng lực, đồng thời còn có thể thao tác từ lực làm một loại công kích cùng phòng ngự thủ đoạn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.